Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287, khoa địch đại nhĩ, ngươi không cảm thấy chính mình hành vi có chút ấu trĩ sao? Ma tương tương, ngươi cảm thấy ta dưỡng chỉ tiểu tét đi thế nào? Khoa địch đại nhĩ, à, ngươi còn cần dưỡng sao? Ma tương tương, như vậy cứ như vậy quyết định, dưỡng chỉ tiểu tét đi. Tên đã kêu tiểu khoa địch được rồi, tương đương Khang Đức Thụy Tư. Vậy ngươi có hay không hứng thú dưỡng một con gọi là khá giả Đức Cầu Cầu? Ma tương tương, ta đây có phải hay không hẳn là lại dưỡng một con kêu A-Lan Cầu xem các ngươi đánh nhau? A-Lan Tân, cho nên đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta cái gì cũng chưa nói a. Ái Đức Hải ngươi, khống chế một chút chính mình a kỵ sĩ trường. Không cần rút kiếm, này đó đều là ngươi đồng bạn. Ngăn lại khoa địch đại nhĩ. Vẫn là dùng ta cây búa đi. Thần thần từ ở quang minh thần vực chung. Ma tương tương mộng loại lực ảnh hưởng giảm xuống rất lợi hại. Bất quá nàng cũng không phải cái loại này không có mộng loại liền ăn mà không làm người. Dựa vào chính mình ngôn ngữ kỹ xảo. Nàng thực mau liền bộ ra rất nhiều tình báo tiền nhiệm kỵ sĩ trường cố nhiên thông minh cẩn thận. Nhưng mà ma tương tương cuộc đời nhất am hiểu chính là đem một ít những người khác không để trong lòng chi tiết nhỏ hội tụ đến cùng nhau. Sau đó đến ra kinh người kết luận tỉ như vị này kỵ sĩ tên là Hatat Aram. Xác thật là nữ thần vinh quang tiền nhiệm đoàn trường. Bất quá sau lại khoa địch đại nhĩ thượng vị sau hắn liền về hưu. Hắn cùng khoa địch đại nhĩ quan hệ có thể nói là cũng sư cũng phụ, Hatat Aram tiên sinh hiện tại là nữ thần thần hầu tổng quản. Vị này tiền nhiệm kỵ sĩ trường vừa thấy chính là trải qua sóng to gió lớn nam nhân. Hắn khiêm tốn có lễ, hành sự có độ, vừa không khen chính mình quá vãng vinh quang, rồi lại tự hào với chính mình tín ngưỡng. Có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc kỵ sĩ trường, quang minh thần vực thật là một cái phi. Thường kỳ diệu địa phương, thánh khiết cùng dâm, mỹ hoàn mỹ hòa hợp, này thậm chí sẽ làm người cảm thấy, này cũng không phải cái gì thấp kém bất nhã việc. Đây là thần vinh quang, đây là sinh mệnh khởi nguyên, đây là linh hồn run minh, ma tương tương ánh mắt di động. Lại an tĩnh nhìn chăm chú vào thánh tòa thượng nữ thần. Quang Minh cũng nhìn về phía nàng, tiếp theo chiều nàng ngoéo một cái tay, lại đây cùng nhau vui sướng nha tương đương, cho dù là nói như. Vậy làm như vậy sự, hắn đều thanh thuần thánh khiết không thể tưởng tượng, này vừa lúc cùng hắn hành vi hình thành một loại cực đại tương phản. Có thể đem sở hữu nam nhân đáy lòng sâu nhất dục vọng đánh thức. Bất quá này đối với ma tương tương tới nói không tính cái gì, nàng như cũ lấy bình thản ánh mắt nhìn. Chăm chú vào thần minh, vì thế quang minh cười khẽ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, lại không bằng lòng cùng ta cùng nhau, đây là muốn cho nhân gia ngượng ngùng sao. Thần minh sở làm việc làm, toàn vì thần dụ, tức vì pháp tác, nếu ngài muốn làm như vậy làm như vậy đó là hợp lý. Lại vì cái gì muốn cảm thấy ngượng ngùng, ma tương tương theo lý thường hẳn là lời nói thành công làm hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ sau. Liền an tĩnh lập với quang minh bên cạnh người Hatat Aram ghé mắt, nếu là ta quyến giả đều có. Thể giống ngươi giống nhau thức thời thật là tốt biết bao, thần minh thở dài một tiếng. Hắn lười biếng vặn vẹo vòng eo, vì thế nguyên bản đang ở phụng dưỡng thần minh thần hầu nhóm liền có tự tan đi, chính như ma tương. Tương lời nói, ở quang minh thần trong đình, này đó thần hầu đều là cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn. Bọn họ thành kính thả tâm vô tạp niệm, ở một cái khác trình tự thượng thành tự thánh khiết chi khu, bọn họ đem việc này coi như là tắm. Gọi quang huy, này vốn chính là thần ân, mà những cái đó lòng có tạp niệm. Vì này hành vi mà suy nghĩ bậy bạ ra hòa, tham lam sinh ra không nên có tâm tư, liền không có tư cách lưu tại này thần đình bên trong. Bọn họ không có phụng dưỡng thần tư cách cho nên có đôi khi ma tương tương cũng cảm thấy. Nếu là luận tẩy não giới tiền bối, quang minh tất nhiên đến chiếm một vị trí, đương Hatat Aram quỳ xuống thế thần minh trả lao. Thân thể thời điểm, Quang Minh nhìn về phía nàng. Ngươi tới ta thế giới. Đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Ta chẳng qua là tưởng tìm kiếm huyền bí hiểu biết chính xác. Căn nguyên chân tướng, mà tương tương nói chút ba phải cái nào cũng được nói, không cần cùng ta. Nói này đó có không? Ta cùng Xâm La bất đồng. Đối này đó không hề hứng thú. Nói đến cùng ta kỳ quái nhất chính là trò chơi tên kia thế nhưng bỏ được thả ngươi cái này rượu. Nhân nơi nơi chạy, hắn thật đúng là tâm khoan. Nhưng ta liền không giống nhau. Ta đồ vật cần thiết đánh thượng ấn ký của ta, mà này thần đình bên trong hết thảy. Đều là ta, bao gồm ngươi, Quang Minh nói chuyện nháy mắt. Từng đạo quang khóa liền đem ma tương tương điếu lên. Hắn chống cằm quan sát nàng trong chốc lát. Nói tiếp, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Nguyện ý tới ta thần quốc phụng dưỡng ta sao? Gia hỏa này tính cách thật là bá đạo độc tài không ra gì à? Ma tương tương trong lòng phát khẩn, lại không có hiển lộ ra bất luận cái gì dãy dụa chống cự. Vô tội nói, ta là khắc phái luyến, thần minh hiếm thấy trầm mặc 2 giây. Tiếp theo kinh ngạc nói, lá gan của ngươi man đại sao, nguyên lai là coi thường ta thần hầu, muốn thần minh tới phụng dưỡng ngươi sao? Nam nữ chi gian sự như thế nào có thể sử dụng ai hầu hạ ai tới hình dung đâu? Quang Minh độc đáo mạch não làm ma tương tương cảm thán không hổ là thần minh. Thông thường thế tục bên trong nam nữ nếu là có cái gì thân mật tiếp xúc. Đại gia tổng cho rằng có hại chính là nữ tính. Bất quá Quang Minh ý tưởng lại phá lệ không giống người thường. Hắn cho rằng nam tính là hầu hạ nữ tính một phương, ma tương tương cùng hắn liền cái này đề tài biện. Luận lên, Quang Minh cũng vui với cùng nàng nói chuyện phiếm. Dùng hắn chính mình nói tới nói, ngày thường thần hầu nhóm đều quá không thú vị, hoặc là nói không có ai dám cùng thần minh tham thảo lưỡng tính đề tài. Đương nhiên, khoa địch đại nhĩ cái kia trực tiếp miệng phun hương thơm không tính, cho nên ma tương tương cũng phá lệ vô pháp lý giải, vì cái gì khoa địch đại nhĩ sẽ như thế chán ghét Quang Minh. Giả sử nàng suy đoán thánh tử cách nói thành lập. Mà đương nàng mịt mờ thử Quang Minh cùng này tương quan tin tức khi lại bị đối phương dễ dàng xuyên qua, mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc là tiền bối nha, ngươi liền như vậy muốn biết sao? Hắn lộ ra ưu sầu biểu tình, biểu hiện tựa như một vị nhi tử phản nghịch lão mẫu thân ở săn ma thế giới. Ngài thực thi tạo thần kế hoạch, tuy rằng không thể thành công. Nhưng ta sau lại hồi ức hơn nữa tiến hành rồi một ít thực tiễn. Phát hiện nếu ngài thật sự muốn lợi dụng loại này phương pháp tạo thần. Chế tạo ra mấy cái dùng tốt công cụ, như vậy đơn giản nhất cũng là nhẹ nhất dễ biện pháp. Chính là từ chính mình nơi này xuống tay, đương người khác đều ở vì Quang Minh hoang đường vô. Lý hành vi kinh ngạc khi, ma tương tương lại phát hiện một cái chi tiết, ta chú ý tới. Ngài tương đương khoan dung cho phép ngài thần hầu nhóm, đem sinh mệnh chi loại gieo rắc ở ngài trong cơ thể Quang Minh hiếm thấy có chút thưởng thức. Ma tương tương, tuy rằng nàng nói thực mịt mờ, nhưng ma tương tương kỳ thật đã phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Vì thế hắn hào phóng cởi bỏ nàng dư lại nghi vấn, lúc trước vừa mới đi vào thế giới này thời điểm. Ta cướp đoạt không chỉ là Quang Minh nữ thần thần cách, còn có đại địa nữ thần. Cho nên ta phát hiện một ít rất thú vị đồ vật Quang Minh cho rằng tồn tại tức là hợp lý. Nghiêm khắc tới nói đúng với thần minh mà nói. Phàm linh nhóm trầm mê vui sướng rất khó khiến cho bọn họ dao động. Nhưng ở tìm kiếm chủ thần lực lượng trên đường, Quang Minh dần dần ý thức được nhân loại cùng có loại người diện mạo phàm linh trên người có. Được một loại khả năng, vì cái gì thần minh nhóm liền không thể dùng như vậy phương thức sinh hạ. Hài tử đâu, mặt khác thần minh cho rằng đây là cấp thấp hành vi. Bọn họ khinh thường cùng phàm linh có liên quan, đồng thời lại kiêng kỵ mặt khác thần minh, cho nên căn bản là không rõ này trong đó vui sướng, mà khoa địch đại nhĩ đúng là Quang Minh. Thực nghiệm dưới sản vật, vị này mạch não không giống người thường thần bồi dưỡng rất nhiều ưu tú tinh anh. Các chủng tộc đều bao hàm, ngẫu nhiên một ít ma giới dị đoan sẽ bị đưa đến thần đình tiến hành. Tinh lọc thẩm phán, bọn họ đều là cực ưu tú chiến sĩ hoặc là học giả, quang minh không giống Sâm La như vậy am hiểu chơi công nghệ đen, cho nên hắn liền dùng chính mình đương phôi thai, đem phàm linh nhóm cường đại nhất huyết mạch dung hợp hội tụ. Đây là một kiện thực dài dòng sự, nhưng cuối cùng ở lâu dài ngưng luyện hạ, hắn chế tạo ra khoa địch đại nhĩ, quang minh chi tử. Áp đảo thánh tử phía trên thần tử, mà vị này thần tử có thể thừa nhận quang minh ban cho căn nguyên chi lực. Hắn đối với pháp tắc thích ứng tính cực cường. Hắn là chân chính bán thần chi khu, này cũng giải đáp ma tương tương cho tới nay hoang mang. Lúc trước Khương Phong bị nữ thần Vinh Quang vây công, kết quả trọng thương, có lẽ những cái đó bình thường thần quyến giả sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng tới rồi ma tương tương cái này trình tự, liền sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, đương ngươi cảnh giới cao tới nhất định trình tự, như vậy chiến thuật biển người liền không dậy nổi dùng. Tới nhiều ít đều là đưa đồ ăn, mà mặc dù là cùng cấp bậc cao thủ vây công. Đầu năm nay ở trên đường hỗn ai có thể không có mấy cái bảo mệnh át chủ bài. Liền tính nữ thần Vinh Quang đoàn trưởng phó đoàn trưởng cùng nhau thương. Khương Phong hắn đánh không lại chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Lại như thế nào sẽ ngây ngốc bị đánh thành trọng thương? Cho nên cuối cùng kết luận chỉ có một. Đó chính là ở Khương Phong chạy trốn phía trước, nữ thần Vinh Quang liền lấy sét đánh chi thế đem hắn bị thương nặng. Nếu khoa địch đại nhĩ là bán thần, như vậy hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Hắn là quang minh hoàn mỹ nhất tác phẩm, vô luận là tướng mạo vẫn là tư chất, sinh ra đã có sẵn tài năng làm hắn áp đảo bạn cùng lứa tuổi. Khoa địch đại nhĩ từ nhỏ liền biết chính mình là không giống nhau. Ngoại giới đều nghe đồn hắn là quang minh chiếu cố chi tử. Nhưng mà chỉ có số ít người biết, hắn là chân chính thần tử, hắn gọi quang minh mẫu thân. Hắn là như thế tôn kính hắn, quyến luyến hắn sở triển lộ ôn nhu cùng mẫu tính. Hắn sẽ nhẹ giọng ngâm sướng thánh mẫu tụng hống hắn đi vào giấc ngủ. Kiên nhẫn mà dạy dỗ hắn thế gian chân lý. Mặc dù đại đa số thời gian hắn đều ở đi theo Hatat Aram tu hành đấu kỹ, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẫu thân. Nhưng là khoa địch đại nhĩ cũng đã phi thường thỏa mãn, rốt cuộc tất cả mọi người nói cho hắn mẫu thân là cỡ nào vĩ đại. Hatat Aram dạy cho hắn chính thống nhất kỵ sĩ nói, làm hắn tâm hướng quang minh, cho nên tuổi nhỏ tiểu khoa địch tổng hội nói cho chính mình. Mẫu thân sở dĩ không thường triệu kiến chính mình, là bởi vì hắn ưu phiền sự tình có rất nhiều, trong bóng đêm có vô số dị đoan đối thánh đình như hổ rình mồi. Mà đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa thánh đình, cũng chính là quang minh nữ thần, áp lực tất nhiên cực đại, có lẽ là bởi vì hắn bán thần chi khu. Cho nên tiểu khoa địch không chỉ có ở tu hành tiến tới triển bay nhanh, yêu nghiệt không thể tưởng tượng. Hắn cũng trưởng thành sớm thực mau, cho nên hắn khó tránh khỏi tự hỏi, phụ thân hắn là ai? Là ai có tư cách được đến quang minh nữ thần lọt mắt xanh? Hơn nữa cùng hắn sinh hạ một từ đâu? Ngay lúc đó khoa địch đại nhĩ đã chịu chính là chính thống nhất kỵ sĩ giáo dục. Cho nên hắn đối với trung thành cùng chuyên nhất phi thường coi trọng. Hơn nữa có mạc danh chấp niệm, phi thường trơ trẽn những cái đó tình nhân vô số quý tộc. Nhưng có lẽ, mặc kệ cái gì sinh linh tổng hội ở tuổi dậy thì khi lâm vào tình lình xảy ra phản nghịch quang. Mình đối với khoa địch đại nhĩ tương đương sủng ái, này vô hình trung tạo thành hắn tối cao địa vị, cùng với bí ẩn kiêu căng, ít nhất ở trong lòng hắn. Quang minh đầu tiên là hắn mụ mụ, tiếp theo mới là đại gia thánh mẫu, cho nên đương hắn lấy đáng sợ thực lực khiêu chiến sư phụ Hatat Aram thành công khi tất cả mọi người không kỳ quái thiếu niên này sẽ có như vậy thành tựu. Mặc dù những cái đó tại ngoại giới đã là thiên tài bạn cùng lứa tuổi ở hắn tuổi này khi còn ở ví. Như thế nào trở thành kỵ sĩ người hầu mà phát sầu, mà khoa địch đại nhĩ cũng đã là tân đại kỵ sĩ. Trường, như vậy dựa theo lệ thường, thất bại người sẽ đi thần điện phụng dưỡng nữ thần. Tiếp theo tiến hành đánh giá lúc sau lại xem là hạ phóng đến mặt khác kỵ sĩ đoàn vẫn là trực tiếp. Xuất ngũ, khoa địch đại nhĩ vẫn luôn đều cho rằng. giống sư phụ như vậy ưu tú kỵ sĩ. Tất nhiên có thể thông qua thần minh thí luyện, tiếp theo tiếp tục làm kỵ sĩ mà phấn đấu. Nhưng mà từng ngày đi qua, Hatat Aram lại như là mất tích giống nhau. Tin tức toàn vô, mọi người đều nói. Hatat Aram không có thông qua thần minh khảo nghiệm, cho nên bị tước đoạt kỵ sĩ thân phận. Xuất ngũ về quê kết hôn, nhưng là khoa địch đại nhĩ không tin. Bởi vì Hatat Aram căn bản liền không từ thần đình ra tới quá. Hắn trong lòng mặc danh thấp thỏm lo âu. Hơn nữa quang minh đối hắn luôn luôn sủng ái. Cho nên ngày ấy hắn không có thông báo liền xông vào thần đình, tác giả có lời muốn nói. Mỗi một lần làm lời nói đều là thật hương hắc hắc hắc, có lẽ chính là bởi vì ta thầm thì số lần càng ngày càng thường xuyên, cho nên ta màu đỏ thuần thục độ trăm dặm thủ ước bị ta chơi thành trăm dặm thất ư trổ tử hứa hẹn. Tựa như mua vé số, hoặc là kiếm hoặc là bồi. Bất quá bồi cũng chính là bồi một chút mau mau. Thắng chính là một đêm phất nhanh, cho nên không mệt, câm miệng, nói ta lần đầu tiên viết đến 300 chương, trước kia văn đều không có kiên trì đến cái này số lượng từ. Này sợ không phải ta sinh thời viết dài nhất một quyển sách tiểu kịch trường kiên trì nguyên tác. Chân tướng quang minh sở dĩ không chạm vào nữ thần vinh quang chính thức kỵ sĩ cùng thánh tử. Là bởi vì chỉ có khi bọn hắn bị đánh bại hoặc là rời đi thánh tử cương vị sau. Bọn họ tiềm lực cực hạn hoặc là thực lực mới có thể đủ biểu hiện ra ngoài. Làm hắn tới sàng chọn có hay không tư cách trở thành tạo thần kế hoạch một phía cùng với quang. Minh kỳ thật là tôn sùng tự nhiên dã thú phái, cho nên phía trước kỳ thật rất muốn trực tiếp đánh. Chết Khang Đức Thụy Tư, nhưng là lại cảm thấy tiềm lực của hắn còn không có hoàn toàn triển lộ ra. Cho nên tạm thời lưu hắn một cái mạng chó cảm tạ ở 2020-04-29-23-13-01 tương đương 2020-05-02-00-23-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.